Cô không dụ dỗ chồng tôi. Tôi không bắt tại giường. Người phụ nữ hối hận đến ruột cũng xanh. Tát một cái lại một cái thật mạnh vào miệng của mình. Không mấy chốc mà toàn bộ khuôn mặt sưng lên như một con lợt úng là có ai đó đã chuyển cho tôi 1 tỷ. Yêu cầu tôi đổ tội cho cô. Tốt nhất là có thể đuổi cô ra khỏi thành phố Ninh Lâm. Tôi bị tiền làm mờ mắt. 1 phút hồ đồ. Quả nhiên là như vậy. Sau khi nghe điều này, đám đông lập tức kêu gào. Bác sĩ Tô bị hãm hại. Bây giờ sự thật đã được phơi bày. Tô Kim Thư cũng không thèm quan tâm nữa. Dù sao đi nữa, cô cũng không có bằng chứng là hai người họ đã âm mưu gài bẫy mình. Hơn nữa, trong suốt quá trình đó, cái tên Lệ Hữu Tuấn đó vẫn luôn ôm chặt eo mình. Tiếp tục như thế, anh ta đã gần như ăn hết đậu phụ mềm của mình rồi. Nhìn thấy Tô Kim Thư không truy cứu, Dương Siêu kéo vợ của mình chạy đi. Cứ như là có ma đuổi theo vậy. Làm sao Tô Bích Xuân có thể tưởng tượng ra kế hoạch của mình lại kết thúc như vậy? Thay vì mất việc và phải biến khỏi thành phố Ninh Lâm. Còn điểm đó không biết lý do gì mà lại có thể có được hào quang của bà chủ nhà họ Lệ. Trộm gà không được còn mất 5 thóc. Chỉ sợ là đang nói cô ta. Làm sao mà cô ta không tức giận cho được? Cô ta sợ Tô Kim Thư sẽ lợi dụng cơ hội này để tìm rắc rối. Nên cô ta phải trà trộn vào trong đám đông đang đi ra ngoài. Chân không tiếng động biến mất dạng. Hành lang nhanh chóng khôi phục lại sự tĩnh lặng và trật tự ban đầu. Anh Lệ, tôi rất biết ơn vì anh đã giúp tôi. Nhưng bây giờ anh có thể bỏ tay ra được không? Tô Kim Thư quay lại, tức giận đến mức phồng má lên. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô và nói, bác sĩ Tô đây là muốn qua cầu rút ván. Thế nào là qua cầu rút ván chứ? Tô Kim Thư có chút hụt hơi. Tôi sẽ trả ơn anh sau. Nói lời phải giữ lời. Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nam truy. Này, anh kéo tôi đi đâu đấy? Tôi cần bác sĩ Tô giúp một việc ngay bây giờ. Nhưng, tôi phải đi làm. Hôm nay cô được nghỉ phép. Anh không phải là giám đốc. Anh lấy quyền gì cho tôi nghỉ phép? Buông tôi ra. Lấy quyền. Bệnh viện này là tài sản của nhà họ Lệ. Lý do này đã đủ chưa? Tô Kim Thư, không còn lời nào để nói. Chỉ có thể nhét mình vào trong chiếc Rolls Royce và thắt chặt dây an toàn. Chiếc xe màu đen chạy rất nhanh vào dòng xe. Lệ Hữu Tuấn lặng lẽ lấy ra điện thoại di động của mình. Không biết nhắn cho ai. Thay đổi kế hoạch. Thời gian đổi thành 10 giờ sáng. Kế hoạch gì? Nghe nguy hiểm thế nào ấy? Tô Kim Thư chờ đợi cho đến khi anh cúp máy. Sau đó lấy hết can đảm để nói. Anh Lệ, ít nhất anh có thể cho tôi biết. Đây là đang đi đâu không? Lệ Hữu Tuấn bỏ điện thoại xuống. Bắt đầu xem qua giấy tờ. Anh không thèm nhìn cô. Mà chỉ ném lại một câu. Tới rồi sẽ biết. Cách chương.